Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 359, Lưu Thiên Huyền. Bán bộ thần cảnh, Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái vừa vặn đem chụp bức tranh xử lý tốt, thông qua bê tiếp lời dẫn nhập trong máy vi tính, vừa mới ấn mở võ đạo microblogging, phát hiện cái kia một sấp dày tin tức đã chồng chất thành núi. Chỉ bất quá hắn nhìn có chút nhớ chửi đồng, làm sao chậm chạp không gặp đạo huynh? Chẳng lẽ gặp gỡ người giả bị đụng, nghe nói cuộc chiến đấu kia phi thường thảm liệt. Liền hơn 20 mét cổ thụ đều bị gọt đỉnh, đạo huynh hơn phân nửa đã bỏ mình. Đi tốt, chắp tay trước ngực, tốt một đời người bình an. Ai, ta đây hơn 100 vạn máy ảnh hơn phân nửa là phát không đi ra ngoài. Chấm chấm, Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái lập tức liền nhảy ra ngoài. Nên giống thời điểm vẫn phải là giống a. Các ngươi quá không hiền hậu, bình thường đều là tử đạo hữu bất tử bần đạo, ta làm sao lại chết? Đủ loại nước thiếp lập tức liền nước đến lợi hại hơn. Nhao nhao yêu cầu hắn đem những cái kia bức tranh chuyển đi lên. Lưu đại sư dưới trướng đệ nhị soái cũng không thất thần, đem vạn tượng lâm phá hư hiện trường bức tranh cho chuyển đi lên. Có thể nói là chấn kinh rồi một mảng lớn. Loại trình độ kia lực phá hoại, ai đi đều phải treo a. Xem đến phần sau, cũng chưa từng xuất hiện đánh nhau tràng diện, cũng không có Lưu Du xuất hiện thân ảnh, bất quá lại xuất hiện một cái to lớn màu vàng kim bàn tay. Bành trướng kinh người, tảo động lập tức, phảng phất hành tinh đụng phải địa cầu một dạng. Bá đạo như vậy chiêu thức, xuất từ nhà ấm đóa hoa Triệu gia công chúa thế nào lại là địch thủ? Mà cái này thời gian một tuần tới, Lưu Du phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian. Ngay tiếp theo Triệu Ngọc Oánh, người của Triệu gia gần như sắp điên, ai cũng không biết bọn họ đến cùng đi nơi nào. Giang Đông còn đang sôi trào, đối với Lưu Du trận chiến kia các phương cường giả thậm chí làm ra suy đoán. Lưu Du thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Dù sao đem cảnh giới áp chế đến nửa bước tông sư, vẫn là như thường nhẹ nhõm bắt lại thắng lợi chiến quả. Cái kia nếu như không có áp chế cảnh giới đâu, Triệu gia công chúa phải chăng có thể đi ra một chiêu? Một phương diện khác, hội ngân sách bên kia vẫn không có xuất hiện Lưu đại sư thân ảnh. Đây rốt cuộc là cái như thế nào tồn tại? Rất nhiều người đối với thân thế của hắn càng phát cảm thấy hứng thú. Thời gian sẽ đi qua một tuần, lại có một đầu rung động tin tức lặng yên xuất hiện ở trên diễn đàn. Đây là một cái tên là Thiên Cơ ID ban bố. Hắn chỗ ban bố cũng là Lưu Du tin tức. Đi qua tìm hiểu nguồn gốc về sau, nhiều năm trước một cái khủng bố thân ảnh nổi lên mặt nước. Lập tức toàn bộ Giang Đông đều không ổn định, bọn họ vẫn nghĩ không thông Lưu Du xuất thân. Hiện tại rốt cục, vừa xem hiểu ngay, đúng là đế đô Lưu gia. Thật là đáng sợ, có kỳ phụ tất có con hắn, nghĩ không ra đi qua vị kia thiên tử kiêu tử Lưu Thiên Huyền, lại chính là Lưu đại sư cha đẻ. CMN, ta nhanh đi uống một chén 82 năm tuyết bích an ủi một chút. Lưu Thiên Huyền, các ngươi cũng sẽ không lạ lẫm, nếu như vị thiên tài này lúc trước không có lựa chọn tình yêu, mà là lựa chọn tiền đồ, chỉ sợ Lưu gia liền có thể từ trở thành 10 đại gia tộc một trong 10 gia tộc lớn nhất a, đó là kinh khủng đến cỡ nào. Đồng thời, còn có một chuyện cũng không thể trốn qua điều tra, bên kia là Diêu gia Diêu Hải cái chết. Là Lưu đại sư tự tay chỗ trảm điểm này không phải bí mật, nhưng lúc đó liên quan đến Lưu Thiên Huyền bị bắt cóc đi, cái này có vẻ như không khoa học. Năm đó ở đế đô quát tháo phong vân, có thể quyền biết võ, từng cái lĩnh vực đều nhẹ nhõm nghiền ép bất luận kẻ nào trấn áp cùng bối phận tồn tại. Bây giờ như vậy sẽ như thế yếu đuối. Nghe đồn năm đó hắn đã là rất khủng bố cảnh giới. tuyệt đối là vượt qua tông sư đỉnh phong. Đúng, chính là vượt qua tông sư đỉnh phong. Đế đô năm đó chết rồi ba vị tông sư, rất có thể chính là đích thân hắn chém dụng. Cái này vạch trần vừa truyền tới, Lưu đại sư cha đẻ là Lưu Thiên Huyền, mà Lưu Thiên Huyền bản thân vô cùng có khả năng liền là một vị bán bộ thần cảnh thời điểm. Giang Đông nổ tung, tin tức này quá ngông cuồng, dàn thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng ra được. Doanh gia càng là không đất dung thân, bọn họ cả ngày hoảng sợ, bây giờ còn đang hối hận đi gây Lưu Du. Người ta mẹ hắn, lão đậu cũng là cường giả tuyệt thế. Bọn họ đây là tại nhổ con cọp cái lông a. Đế đô Triệu gia cũng không dễ chịu. Những cái này kinh bảo tin tức, giống như là kinh khủng thiên tai một dạng. Một đợt tiếp lấy một đợt tập kích qua đến, dọa đến bọn hắn cũng không dám lại có hành động. Đối với Lưu Thiên Huyền bọn họ đương nhiên sẽ không lạ lẫm. Năm đó đế đô từng màn đến nay còn bị Triệu gia một ít người rõ ràng ký trong đầu. Biến mất nhanh hơn 30 năm. Lưu Thiên Huyền, Triệu gia chủ đứng tại biệt thự trên tầng chót. Vừa nhắc tới cái tên này thời điểm, hắn chỉnh thân thể rõ ràng đang phát run. Không chỉ có như thế, đế đô tiếp theo dạ thu chấn động qua đi, lần nữa nghênh đón 30 năm trước biến mất sóng to. Rất nhiều gia tộc hưng phấn, cũng có rất nhiều gia tộc trong bóng tối bóp đổ mồ hôi. Bất quá dưới mắt nhưng có chút chi tiết làm cho người cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đó chính là lúc trước Lưu Thiên Huyền vì sao lại bị võ giả bình thường bắt cóc. Cái nghi vấn này, một mực quanh quẩn tại không ít người trái tim. Không ai dám có nửa điểm chủ quan. Năm đó cái này vị tồn tại cho rất nhiều người trong lòng lưu lại ấn tượng quá mức rung động. Gần như không thể ma diệt. Nhất thời bên trong, lại cũng không ai dám đi trêu chọc Lưu Du. Lưu đại sư cái tên này, cuối cùng là vang dội toàn bộ đại lục. Không người dám cả gan khinh thường. Lão ba năm đó trâu như vậy xiên. Hiện tại nhi tử danh tiếng càng thêm cuồng. Đối với cái này chút sôi trào lên tin tức, Lưu Du tự nhiên không biết. Tại bên ngoài xem ra hắn đã không sai biệt lắm biến mất nửa tháng. Rất nhiều người đều không biết hắn mang theo Triệu Ngọc Oánh đi nơi nào. Một chỗ khoảng cách người ở có hơn 30 cây số trong núi sâu. Lưu Du ngồi ở một mảnh đầm nước xung quanh, nhục thân bị một tầng hào quang màu bít lục bao phủ. Đồng thời tại cái này trong phạm vi một dặm, đã bị mây mù bao vây. Hắn ở bên trong tĩnh mắt dưỡng thần lấy. Hô, Lưu Du chậm rãi thở ra một hơi. Trên người xanh biếc quang mang nội liễm, ngọc cốt rốt cục tu luyện đến đại thành. Hiện tại da của hắn so với trước kia càng thêm bóng loáng non mịn. Liền nữ nhân nhìn đều phải vì thế mà ghen ghét. Trước đó yêu yêu đát giới thiệu qua. Có vẻ như ngọc cốt đạt thành sau có thể một quyền đánh nổ tông sư. Thậm chí bản thể bị đánh nát còn có thể tái tạo nhục thân. Từ trình độ nào đó mà nói, ngọc cốt có thể làm cho hắn cầm giữ có bất tử thân. Người thật giống như lại trở nên càng tăng mạnh hơn. Lúc này, một cái tế nị thanh âm truyền đến. Lưu Du không cần đi nhìn liền biết là người nào. Trừ bỏ lúc trước bị hắn mang đi Triệu Ngọc Oánh còn có thể là ai. Nửa tháng này đến, Lưu Du vì nàng một lần nữa tái tạo đạo tâm. Có thể nói là hao tốn to lớn công phu. Ai cũng sẽ không nghĩ tới tông sư đạo tâm sụp đổ sau còn có thể tái tạo. Hơn nữa so với trước đó càng thêm kiên định. Đương nhiên cái này hết thảy đều phải cảm tạ Gia Hào. Còn có năm đó Quỷ Sơn Tử lưu lại rất nhiều huyễn cảnh. Huyễn cảnh phân có rất nhiều loại. Trong đó có ma luyện lòng người. Tự nhiên cũng có kích phát nhóm người ý chí chiến đấu. Từ trong tuyệt cảnh xá ta. Sau đó một lần nữa đánh ra một con đường sống. Có thể tân sinh. Cái gọi là tuyệt lộ. Đơn giản chính là một cái nhường ngươi một lần nữa mở ra phương thức của mình. Chỉ phải bỏ qua tất cả, lòng dạ chỉ riêng ta trường tồn ý niệm, liền có thể thu được một loại trùng sinh. Triệu Ngọc Oánh có thể từ trong tuyệt vọng đánh vỡ bản thân gông cùm xiềng xích, cũng là có thể tái tạo võ đạo chi tâm, trừ bỏ tiêu hao tiềm chất trước mắt còn không có cách nào bên ngoài. Còn chưa đủ mạnh, Lưu Du đứng dậy, phất tay triệt bỏ vân vụ đại trận. Cái này hoặc giả chính là Triệu Giao chỗ lý tưởng kết quả. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.